Phong Thần Châu, chương 404, lần này không giống như lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Thiên Đan, có thể củng cố tâm mạch võ giả. Phong Mạch Đan, có thể sửa chữa những kinh mạch bị tổn thương. Võ Linh Đan, có thể giúp hồi phục tâm mạch võ giả trong trạng thái giả chết. Lúc này, Tần Ninh như phát điên, lẩm bẩm nói từng câu. Những dược liệu kia được lần lượt ném vào trong lò luyện đan. Lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vô cùng sửng sốt. Dược liệu của ba loại đan dược mà Tần Ninh ném hết vào lò luyện đan. Thế này thì sao có thể luyện chế ra linh đan đây? Nhưng, giờ phút này, Tần Ninh lại không hề nghĩ như vậy. Từng gốc dược liệu xuất hiện trong tay hắn. Những dược liệu này hắn đều hái trong khe Nam Thiên, vốn định luyện chế thành linh đan tứ phẩm tặng cho Hâm Hâm coi như quà cưới của hắn. Nhưng bây giờ, hai mắt Tần Ninh lóe lên tia sáng. Lửa luyện đan ngưng tụ, dần dần bốc lên. Từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài đại điện, mọi người cũng không rời đi. Nguyên soái Thương Hư đâu? Minh Ung nhìn Minh Vũ bên cạnh, thấp giọng hỏi. Thượng quốc Cảnh Thiên và Thượng quốc Đại Minh liên thủ, hình như ngấp nghé với lãnh thổ của bốn đế quốc lớn. Nguyên soái Thương Hư đích thân trấn giữ đế quốc Thương Nghiễm rồi ạ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Minh Ung trở nên vô cùng khó coi. Thương Hư là vô địch cảnh giới thiên võ tầng 1 không sai, nhưng quốc chủ thượng quốc Cảnh Thiên, Cảnh Khoát, chính là cảnh giới thiên võ tầng 3, thật sự giao đấu thì chắc chắn Thương Hư không phải là đối thủ. Mà lúc này, Tần Ninh lại ở tình cảnh này thì làm thế nào mới tốt? Tần Viễn Sơn nhìn thấy cảnh tượng này thì thở dài. Đại ca, xin lỗi, đệ biết, Ninh Nhi và Hâm Hâm lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Chuyện này không trách được Ninh Nhi. Thằng bé chỉ muốn để đệ của mình vui vẻ. Trở về, đệ sẽ dạy dỗ người phụ nữ ngu ngốc đó, nhị đệ. Tần Thương Sinh lúc này mang vẻ bi thương, là đại ca có lỗi với đệ. Đại ca, Tần Viễn Sơn lại nói, hai huynh đệ chúng ta sao lại xa lạ như thế? Lần này Hâm Hâm đã chết, phải nhanh chóng ổn định Ninh Nhi, không thể kích động. Dù sao, đối phương là Thượng quốc Đại Minh và Thượng quốc Cảnh Thiên. Nếu Ninh Nhi không suy nghĩ kỹ càng thì có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trong gian phòng, lò luyện đan đã cho đan ra. Lúc này, Tần Ninh lập tức đứng dậy, tay cầm linh đan. Hâm Hâm, nuốt xuống đi. Tần Ninh đến trước quan tài, pha linh dược thành nước thuốc, đổ vào trong miệng Tần Hâm Hâm. Cách chương.